108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 377, Bạch Ngọc Đường, kẹo đường. Gocchuyenaudio.com, cách lúc luôn là khó tránh khỏi thương cảm, ngàn đinh vạn dặn bảo sau khi, Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Dài, Vũ Tư U cùng thời viện bốn người trước hết đi trước rời đi. Tô Tinh mang theo kia nàng Mỹ thiếu nữ xinh đẹp về trước động phủ. Tô Tinh bên này đi không bao lâu. Ngô Tâm Giải thấy Tô Tinh không có ở đây, liền ngưng đi về phía trước, nói, anh Mi, Tư U, chúng ta tự trước tiên ở nơi này chia tay sao? Ân, Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ rằng Thiên Cơ Tinh có đột nhiên đưa ra lúc đó chia tay. Ngươi muốn làm gì? Vũ Tư U hỏi, rõ ràng a, Tâm Giải chuẩn bị thời viện cùng đi cổ mộ di tích. Ngô Tâm Giải cười. Di tích, ngươi không có đối với phu quân đề khởi quá. Vũ Tư U cau mày. Nếu là mới vừa nói, công tử nhất định sẽ không đáp ứng. Tâm Giải không muốn làm cho hắn lo lắng. Đấu tinh chung di tích cũng là rất hữu dụng nơi đi. Ngô Tâm Giải, tại hạ cùng ngươi đi. Lâm Anh Mi điểm gật đầu nói. Anh Mi, không thể, nhiệm vụ của ả là của ngươi thu thập tinh võ tài liệu đi. Ngô Tâm Giải lắc đầu. Tại hạ không thể để cho ngươi đi những thứ kia di tích. Lâm Anh Mi biết di tích nguy hiểm sao chịu đáp ứng. Ngô Tâm Giải là mất đi tinh thai. Một khi tử vong sẽ sao băng. Loại này nguy hiểm Lâm Anh Mi không cách nào gánh chịu. Tâm Giải còn nữa viện nhi phụng bồi đi. Ngô Tâm Giải an ủi. Hai người các ngươi đi di tích quá nguy hiểm. Tại hạ không thể để Nhâm tỷ tỷ đi. Lâm Anh Mi không có có bất kỳ thỏa hiệp. Anh Mi muội muội, biết người quan tâm tỷ tỷ nữa, nhưng là hiện tại cũng không phải là tranh chấp thời điểm. Bốn sao thiên vũ tài liệu phi thường khó khăn, một tháng muốn thành công quá xa vời. Chúng ta đa phần mở, liền nhiều nhất phân cơ hội. Dưới mắt là nên làm công tử suy nghĩ thời điểm. Anh Mi, người tinh vũ càng cao càng có thể bảo vệ công tử không phải sao? Cho dù như thế, tại hạ cũng phải bảo vệ Thiên Cơ Tinh các ngươi. Lâm Anh Mi ánh mắt rất kiên quyết. Ngô Tâm Giải thấy Lâm Anh Mi như vậy chấp nhất có chút cảm động. Anh Mi, hảo ý của ngươi tỷ tỷ tâm lĩnh. Bất quá Tâm Giải có hoa tuyết. Còn nữa bát môn ô kim liên. Viện nhi, dò cổ mộ mà thôi. Chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tranh cãi nữa chấp đi xuống chỉ biết lãng phí thời gian để công tử nhiều nhất phân nguy hiểm nha. Ngô Tâm Giải hì hì cười một tiếng. Biết Tô Tinh an nguy vĩnh viễn đều ở Lâm Anh Mi vị thứ nhất. Quả nhiên lời này nói ra sau khi, Lâm Anh Mi chính là chần chờ chỉ chốc lát. Vũ Tư U thấy thế, tiến lên nói, anh Mi, Thiên Cơ Tinh nói đúng. Cổ mộ di tích liền từ nàng đi, như vậy cơ hội càng lớn hơn một chút. Hơn nữa gặp Lâm Anh Mi muốn phản bác, Vũ Tư U nói phù vừa truyền, anh Mi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy thứ ba ghế gặp Thiên Cơ Tinh ký hạ khế ước sau khi sẽ lưu lạc đến bị giết chết trình độ sao? Huống chi là có được bát môn ô kim liên Thiên Cơ Tinh. Anh Mi, ngươi làm như vậy bảo mẫu chẳng qua là ở vũ nhục Thiên Cơ Tinh tôn nghiêm đi. Vũ Tư U tổng kết, lời này nói xong Lâm Anh Mi á khẩu không trả lời được. Kia, tỷ tỷ cẩn thận, Lâm Anh Mi cắn chặt môi, hạ quyết tâm thật lớn, bỗng nhiên, bóng hình xinh đẹp một phiêu, Ngô Tâm Giải tiến lên mấy bước, môi chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, hôn qua Lâm Anh Mi môi, nhẹ nhàng nói, tạ ơn tạ muội muội quan tâm, Vũ Tư U nhóm người há hốc mồm cứng lưỡi, cũng nhiều tạ ơn Tư U thông cảm, các ngươi cũng lo lắng điểm đi, Thiên Thương Tinh cùng Thiên Hùng Tinh hợp tác. Kia cao nhất tu sĩ cũng không có sợ, Ngô Tâm Giải cảm thấy này dặn dò cũng là có chút dư thừa. Nhịn không được mắc cười, người tốt nhất không nên vũ nhục Thiên Cơ Tinh tôn nghiêm. Vũ Tư U hừ một tiếng, dĩ nhiên, dù sao Thiên Cơ Tinh đã từng thất tinh tụ nghĩa quá. Ngô Tâm Giải cười, Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U ngồi lên tinh lân thú cũng thừa phong đi. Hai người thu hồi ánh mắt. Tâm Giải tỷ, ngươi thật to gan, thời viện xấu hổ, tối hôm qua cũng đem công tử tặng cho anh Mi. Tâm Giải chẳng qua là thu điểm ít lợi nữa. Ngô Tâm Giải khoát khoát tay, thời thiên lẩm bẩm vài câu, ánh mắt có chút hâm mộ các nàng cùng Tô Tinh quan hệ. Text được lấy tại trang.com, các người cùng công tử làm cái loại này chuyện rốt cuộc là cái gì cảm giác a? Lúc thì tò mò hỏi. Địa Tặc Tinh nhìn thấy Ngô Tâm giải cau mày. Chẳng lẽ cảm giác rất hỏng bét thời viện cuồng mồ hôi? A, không phải là, Ngô Tâm giải lắc đầu. Xảo tiếu, rất vàng rất thoải mái nha. Kia tỷ tỷ mới vừa rồi tại sao cau mày? Thời viện không hiểu, bởi vì công tử quá xinh mãnh liệt. Tâm giải vô lực thừa nhận a. Cho nên viện nhi ngươi cần phải nhanh lên một chút giúp tỷ tỷ chia sẻ điểm áp lực a. Ngô Tâm giải đẹp đẽ nháy mắt mấy cái. Lời này nói xong Địa Tặc Tinh cổ thượng tảo mặt đỏ tới mang tai. Bất quá trên thực tế, Ngô Tâm giải cao mày chính là mình cao trào. Cái thế giới này phảng phất trở nên trước nay chưa có không thành thật. Cảm giác rất kỳ diệu cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là cực lạc sao? Ngô Tâm giải thầm nghĩ. Tâm giải tỷ, hiện tại chúng ta đi người di tích. Bổn tiểu thư có chút khẩn cấp. Thời viện ma quyền sát trưởng. Nên nàng đệ nhất thiên hạ tặc bày ra thời điểm. Lòng bàn chân giải gật đầu. Đã có an bài, cổ tay vừa lộn, xuất hiện một quả phong cách cổ xưa lệnh bài. Đây là, thông thiên lệnh bài, Ngô Tâm giải giải thích. Ban đầu Tô Tinh lần đầu tiên giết chết cái kia phác thảo cái gì thái tử lúc lấy được. Sau lại bởi vì nàng tự tiện cái này tự giao cho nàng. Bất quá bởi vì đã trải qua quá nhiều chuyện, Ngô Tâm giải đều nhanh quên. Nữa càng đến thông thiên tháp lúc mới nhớ tới có cái lệnh bài này tồn tại. Thông thiên lệnh bài là có thể mở ra lương sơn bảy đại cổ mộ thông thiên cổ mộ bằng chứng. Phá giải lần này làm tin tức liền có thể đi vào. Truyền vào lương núi bảy đại cổ mộ. Ngô Tâm giải rất trông chờ mong có cái gì vui mừng. Ngất, thông thiên cổ mộ, Tâm giải tỷ mới vừa rồi thế nào không nói cho anh mi tỷ tỷ. Truyền thuyết bảy đại cổ mộ, thời viện nào dám khinh thường, nếu là nói, anh mi nhất định sẽ không yên tâm chúng ta, bây giờ là lửa xém lông mày, chúng ta phải tách ra mới có thể sáng tạo ra cơ hội, Ngô Tâm giải thận trọng nói, lúc ai hiểu, viện nhi, người sợ sao, Ngô Tâm giải cười, thời viện một vỗ ngực, tràn đầy tự tin, bổn tiểu thư nhưng là đệ nhất thiên hạ tặc, đừng nói là thông thiên cổ mộ. Chính là được xương tinh tướng rơi tinh đất tinh toái mồ bổn tiểu thư cũng không sợ đi. Hắc hắc, tinh toái mồ hay là tính. Phong hỏa xa hướng nam bay cao. Lúc này Tô Tinh mang theo còn dư lại Mỹ nương tử rốt cục trở lại từ pháp môn. Đánh một tiếng chào hỏi sau khi, Tô Tinh hãy tiến vào động phủ. An Tố Vấn trong động phủ bắt đầu tu dưỡng. Thang Liên Tâm còn lại là cùng Yến Ất Chân đi Lộc Nhi đảo mua các loại dược liệu vật liệu đá các loại. Hết thảy đều ở đâu vào đấy trong tiến hành, mà Tô Tinh đó cũng là nhanh chóng hồi môn phục ma lệnh cùng với công tôn hoàng ngựa không ngừng vó câu đi phục ma điện trong. Một khắc cũng không có trì hoãn, vân yên mịt mờ, vách núi ngàn nhận, Tô Tinh cùng công tôn hoàng xuất hiện địa phương lại là vạn trượng trời cao. Thân hình mạnh hạ xuống. Tô Tinh lập tức dùng được vận bước chậm ổn định thân hình. Đánh giá hạ đã lâu phục ma điện. Phục ma điện đã đến lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Trải qua chim hót, thú giống, vượn hót, lang hào cũng đã biến mất. Tĩnh mịch được có chút đáng sợ. Lúc này, giành giật từng giây những khắc hàng tinh giả phần lớn đã ở phục ma điện hoàn thành tinh lân thú. Bởi vì càng đi về phía sau, tinh lân thú càng là khó có thể tìm được. Tô Tinh vừa phi hành vừa giúp công tôn hoàng kéo ra một chút Tô Tinh y phục. Nhập Vân Long Tiểu La Lị chỉ vào Vân Hải phía dưới. Tô Tinh không giải thích được, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ thật giống như nghe được một trận thanh thúy đáng yêu tiếng ca tiến vào lỗ tai. Xích ngày chói chan như lửa đốt, dã điền lúa đạo nửa khô héo, nông phu nội tâm như thang nấu, vương tôn công tử đem phiến dao động. Định Nhãn vừa nhìn, thanh âm là từ cánh rừng truyền đến, nhìn thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng ở sôi nổi đi tới. Vừa đi vừa hát, rất là đáng yêu, Tô Tinh sinh ra đi xem một chút vọng động, ánh mắt hỏi đi công tôn hoàng, nữ trẻ nhỏ gật đầu, Tô Tinh thân pháp vừa rơi xuống, Ca hát không ngoài sở liệu là một cùng công tôn hoàng số tuổi xấp xỉ nữ trẻ nhỏ. Mặc màu trắng đơn độc quần áo. Thiên chân vô tà mặt hoa hoa. Ánh mắt thật to, giống như búp bê, phấn mày chạm ngọc đáng yêu rốt cuộc. Hơn nữa kia nét mặt, ánh mắt sở sở đáng yêu cực kỳ. Thật là manh, Tô Tinh đều là rất muốn ôm nàng đại hôn một cái. Nữ lương sơn ánh sao thiếu nữ nhiều như vậy tiểu la lị a thật là đáng xấu hổ. Thủ đả người, nói ra lão phu tiếng lòng nột. Tiểu la lị ánh mắt mơ mơ màng màng thấy Tô Tinh từ phía trên mà rơi có lại nhược tiểu vai. Có chút khiếp đảm, nhưng là không có chạy trốn. Xem ra nàng tựa hồ cũng biết chạy trốn không có gì dùng. Bất quá lúc này Tô Tinh mới phát hiện trước mắt nữ trẻ nhỏ một bên người trắng noạn áo thấm ướt máu tươi. Từ đầu đến chân, kia chói mắt máu đỏ sinh sôi đem một bộ đáng yêu bức họa cho xé rách giống như nhìn thấy mà giật mình. Tô Tinh cảm thấy đau lòng. Bước tới một bước, tiểu la lị lập tức rụt hạ bả vai. Sau này lui, khẩn trương nhìn Tô Tinh, ánh mắt khiếp đảm làm cho người ta thương tâm, ca ca không có thương tổn ngươi. Tô Tinh nói, bất quá hàng tinh giả lời nói hiển nhiên không có gì sức thuyết phục. Tiểu cô nương nhìn như ngây thơ nhưng cũng có tinh tướng không thể cảnh giác. Sợ hãi nàng kích động, Tô Tinh cũng chưa có tiến lên vách tường, dùng ôn nhu nhất giọng nói, ca ca gọi Tô Tinh. Đây là tiểu hoàng, nhập vân long công tôn hoàng, ca ca tinh tướng, cùng ngươi giống nhau đại đi, ngươi tên là gì, a tiểu cô nương khẽ kinh mê hoác, cặp kia mắt to nhìn công tôn hoàng, ngươi là thiên nhàn tinh sao, công tôn hoàng nhẹ nhàng gật đầu, cũng là tò mò nhìn chăm chú nàng xem, hai nàng cùng ngắm, tương phản cũng là cực kỳ tiên minh, một cái pháp lực đệ nhất cao nhất võ tướng, kế gặp xếp hạng vị thứ tư thiên nhàn tinh. Một cái liền là không có bất kỳ vũ lực pháp lực. Kế gặp đoạn kết của trào lưu thứ 106 vị tiêu hao tinh. Người ta gọi bạch ngọc đường, kẹo đường, sợ Tô Tinh hiểu lầm. Tiểu cô nương cố ý giải thích, thật đáng yêu tên, thế nào đáng yêu như thế a? Tô Tinh nhớ qua cắn một ngụm. Như vậy mơ hồ đáng yêu la lị có là cái gì tinh tướng? Tô Tinh thật là bội cảm tò mò, chẳng qua là đợi đã lâu. Cô bé hình như là không muốn nói thêm nữa một chữ. Chẳng qua là lộ ra trìu mến ánh mắt nhìn Tô Tinh. Ánh mắt khó nén một chút sợ hãi. Nhưng là không có gì tuyệt vọng a. Để Tô Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Tinh cũng có một loại rất không công bình cảm giác. Cũng là nữ trẻ nhỏ rất nhạt đột nhiên hồn nhiên. Chỉ là một mặt hâm mộ. Không có ghen tị với không có căm hận. Kia so sánh với hồ nước còn muốn trong suốt con ngươi không rảnh thắng được thế gian hết thảy bảo thạch. Được, sinh thần bảo cương, tài liệu rất nhanh hiện lên. Cách chương.